Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 9, hung thủ sơ sẩy 10. Chân trước trưởng cùng so chân sau trưởng rõ ràng thấp, cho người ta cảm giác nếu như hắn đứng lên đi đường. Gót chân đều dính không đến địa, cho dù Mộ Dung Vũ Xuyên không nói cái gì. Chân trái mô hình những người khác cũng nhìn rõ ràng, cùng chân phải mô hình hoàn toàn là xứng đôi. Lần này Diêm Linh có chút mắt trợn tròn, làm sao lại không có khả năng dạng này a? Chẳng lẽ lúc ấy hiện trường vụ án còn có những người khác sao? Hung thủ mời người đến xem sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói đùa, nhưng bàn tay của hắn rõ ràng có vết rạch a, hung thủ bàn tay có vết rạch. Cũng không phải tất cả có vết rạch liền nhất định là hung thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Diêm Linh không phản bác được, chẳng qua là cảm thấy chuyện này quá quỷ dị, đã gần như tuyệt vọng. Giả nam tựa hồ chợt nhìn thấy hy vọng, lớn tiếng nói, ta đôi tay này là làm việc, ta căn bản không có giết Khương Hiếu Quang, mỗi cái phạm tội người bị tình nghi đều biện xưng mình chưa từng giết người, là trong sạch, nhưng không ở chỗ lặp lại bao nhiêu lần, mà là lúc nào nói. Giả nam chỉ nói qua một câu nói kia, liền câu này liền để trước đó chúng nhân viên cảnh sát tất cả cố gắng uổng phí. Đỗ Hào Kiệt cùng Diêm Linh đều đối Mộ Dung Vũ Xuyên trợn mắt nhìn, có chút muốn ăn người tư thế. Mộ Dung Vũ Xuyên nhiều sẽ nhìn nhan sắc, lập tức nói, ta đương nhiên sẽ không chỉ làm trở ngại chứ không giúp gì. Ha ha, ta còn có thể cung cấp nhiều đầu mối hơn. Manh mối ở đâu? Đỗ Hào Kiệt nửa tin nửa ngờ hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên trước hết để cho người đem giả nam ấn xuống đi, tựa hồ hắn muốn lộ ra cái gì tuyệt mật tin tức. Sau đó, ảo thuật giống như lại từ áo khoác trắng trong túi lấy ra mấy tấm hình đều là tại hiện trường vụ án. Đập tới dấu chân, những vật này liền có thể nói cho ta rất nhiều tin tức có giá trị. Hắn không vội vã mà nói, ta cẩn thận nghiên cứu qua những này dấu chân. Đầu tiên cường điệu một điểm, hai chân này không có bất kỳ cái gì dị dạng, mười phần bình thường, cho nên cũng liền không có cung cấp chúng ta phân biệt hung thủ tính đặc thù. Hai chân này 22,8 cm, tương đương với size 34. Đây là song chân nhỏ, so Diêm Linh cùng Lục Tiểu Đường chân đều nhỏ. Diêm Linh cùng Lục Tiểu Đường đều chừng hắn, ngoặc kép chấm chấm. Bình thường tới nói, chân dài tương đương thân cao 1/7. Cho nên đại khái phỏng đoán chiều cao của người này tại 160 tả hữu. Còn có, hai chân này ấn bên trong chân trước trưởng tương đối nặng, gót ép ngấn nhẹ, chân trước nhọn đào ngấn lớn, gót cùng đào ngấn tương đối mơ hồ. Này chủng loại hình dấu chân thuộc về 20 tuổi giai đoạn người trẻ tuổi gây nên. 160 thân cao, hơn 20 tuổi, Đỗ Hào Kiệt lẩm bẩm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói ra, tựa hồ mơ hồ nghĩ đến cái gì. Điện thoại, đã sớm không cho rằng giả nam là hung thủ, ngươi mới vì cái gì không cùng ta cùng tiến lên đến nói rõ ràng, không phải muốn chờ ta nói xong mới tới lật đổ ta, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Diêm Linh trừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên nhưng bão nổi, không có ý nghĩa à? Mộ Dung Vũ Xuyên lui lại nửa bước, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Ta cũng là vẫn luôn có nghi vấn nghĩ mãi mà không rõ mới kéo đến bây giờ. Ngươi nghĩ à, diện tích lớn như vậy rừng cây, hung thủ đến tột cùng là như thế nào làm được đem hiện trường thanh lý không còn một mảnh đâu, liền tí xíu vết tích đều không có. Lục Tiểu Đường nói, có thể là hắn thanh lý thực tại sạch sẽ, lại hoặc là lúc ấy hung thủ theo đuôi Khương Hữu Quang tiến rừng cây, cho nên lộ tuyến hắn biết rõ, sát người sau dọc theo đường cũ thanh lý trở về là được rồi. Cũng không giống trong tưởng tượng phiền toái như vậy. Nói như vậy cũng là miễn cưỡng có đạo lý. Uy, Mộ Dung Vũ Xuyên, ta còn chưa nói xong. ngươi có ý tứ gì? Nổi nóng Diêm Linh lại cướp lời nói, ta đều trả lời nha, không có ý nghĩa, ngươi, Diêm Linh còn muốn nói thêm gì nữa? Đỗ Hào Kiệt đánh gãy, đều đừng nói trước, để cho ta nói, Mộ Dung bác sĩ, ngươi có thể xác định hai chân này ấn giới tính sao? Giới tính, Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện Đỗ Hào Kiệt mắt lộ ra dị quang. Không biết trong lòng tiểu tử này lại tại đánh cái gì chú ý. Nói, từ bước bước cùng chân hình nhìn lại, giống như là nữ tính giấu chân. Ngươi có thể xác định sao? Đến cùng phải hay không nữ tính? Có muốn hay không ta đi tìm người giám định đôi giày này là cái nào một cái giày? Không cần phiền toái như vậy, ta có thể nói cho ngươi. Là nữ tính, hai chân này ấn tương đối cạn. Nói rõ thể trọng không tính rất nặng. Tiếp theo, dấu chân tinh tế, cô không nói đến size 34 giày nam rất khó tìm đến. Bình thường cũng đều là đồng hài, coi như ngươi cầm cái tiểu hào giày nam so một chút cũng có thể nhìn ra muốn so hai chân này ấn rộng ra rất nhiều, tốt chỉ cần ngươi có thể xác định liền tốt. Đỗ Hào Kiệt nói, ngươi nói như vậy, hẳn là nghĩ đến người nào? Lục Tiểu Đường nói xen vào, các người ngẫm lại, có thể nhớ tới cả người cao 160, size 34 chân, còn xuyên giày sang đan nữ nhân sao? Ta ngược lại là nghĩ đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.